Mộ Khuynh Cuồng Kiêu, chương 18, góc truyện audio.com. Đi thôi, đi đâu, mấy hôm trước ta ra ngoài săn thú phát hiện một dòng suối. Chỉ cần dọc theo con suối sẽ tìm ra khu dân cư. Nga, sao mấy hôm trước không nói sớm, thấy bộ dạng yếu ớt của ngươi. Ta sợ nếu ngươi không nghỉ ngơi thêm 2 ngày sẽ giữa đường té xỉu. Hại ta cõng ngươi tiếp, ngươi biết mình nặng lắm không? Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Không lẽ ngươi muốn ở đây cả đời ư, đi nhanh lên. Này, đi nhanh vậy làm gì? Chờ ta một chút, ta vội vàng bước theo nam nhân đang chạy như bay kia. Thật ra mấy hôm nay chúng ta vẫn luôn nhàn rỗi. Một người ngủ vùi cả ngày. Một người cứ đến đúng giờ là đi săn thú. Sau đó trở về điều tức. Một người phụ trách nấu nướng. Một người nhàm chán ra ngoài nghịch ngợm xung quanh. Kiểu sống này đúng là nhàn hạ muốn chết. Không biết là hắn, hay là ta, cố ý níu kéo cuộc sống như thế này. Nhưng 5 ngày qua, nói ngắn không phải ngắn. Nói dài cũng không phải dài, ha ha. Thật không ngờ con suối này đầu nguồn lại là thác nước. Dưới sự cố gắng của ta, chúng ta băng qua khu rừng rậm rạp, đến thượng nguồn dòng suối. Không bao lâu ta nghe được tiếng nước chảy đập vào đá càng lúc càng lớn. Giữa lúc sáng sớm lại đặc biệt êm tai, nhanh chóng đến xem, quả nhiên là một thác nước nhỏ. Những hạt nước cỡ lớn nương theo bầu trời xanh thẳm đổ thẳng xuống. Đập vào tảng đá cứng, bắn ra bọt khí rực rỡ lóa mắt, tạo thành từng tầng bụi nước như sương mù, làm nổi bật khung cảnh xanh ngát xung quanh, mỹ diệu như tiên cảnh. Không một chút ô nhiễm, thuần khiết không tì vết, khiến người ta phải thán phục, giận nhìn thấy cảnh đẹp cũng đặc biệt vui vẻ, đôi môi mỏng khêu gợi cong lên lộ ra ý cười, tinh thần phấn chấn, ta tới bờ thác cúi đầu nhìn xuống, dòng nước không sâu lắm, có lẽ chỉ tới ngực ta, nhìn đầm nước xanh biếc, trong suốt tinh khiết, trời lại nóng bức khiến ta bỗng dưng muốn xuống tắm, ngươi. Ngươi làm gì thế, cởi quần áo à? Ta vừa cởi y phục vừa đáp trả, ban ngày ban mặc ngươi cởi đồ làm gì? Giận giọng nói có chút tức giận, xen lẫn lúng túng, thân thể cao to mà thon dài xoay lưng về phía ta. Ha ha, ban ngày thì không được cởi đồ sao? Ta cũng không muốn làm ướt quần áo. Nhanh chóng cởi ra hết, vội vàng nhảy vào làn nước trong vắt mát rượi, a thật thoải mái. Cảm giác mát rượi nhất thời tràn khắp toàn thân. Xua đi cái nóng, dương mắt nhìn nam nhân đưa lưng về phía ta cách đó không xa. Rõ ràng lúc nghe tiếng ta nhảy xuống nước hắn đã muốn xoay người. Nhưng rồi cứng rắn kiềm chế lại, này, ngươi không nóng sao, nước rất mát, không xuống tắm sao, đưa tay hất nước qua chỗ hắn. Tiếc là hơi xa, chỉ có vài tia bọt nước dính vào góc áo hắn, muốn tắm ngươi tự tắm đi. Ta đi ngắm cảnh xung quanh. Giận làm như không để ý tới ta, muốn đi ra sau thác nước, lòng ta hơi khó chịu, trong đầu nảy lên ý xấu. Hừ, hôm nay ta không thể không kéo ngươi xuống nước, a, giận. Cứu ta, từ từ bơi vào giữa dòng, giả bộ chết đuối đúng là cực khổ. Hít sâu, giả vờ giống như đang chìm xuống, hoảng loạn đập đập mặt nước, ta xem ngươi còn có thể không tới đây sao, bọt nước làm mờ mắt ta. Mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đen trắng đan xen nhanh chóng chạy tới. Bùm, một tiếng nhảy xuống nước. Bơi đến đây, ta không nhịn được cười. Dứt khoát ngã xuống nước. Quả nhiên, lúc ta uống vào vài ngụm nước trong veo thì đã được tựa lên một gờ ngực rắn chắc, ngươi điên rồi sao? Khái khái khái, dùng lực lắc lắc mái tóc ẩm ướt. Hai tay ta cố gắng kéo giận xuống. Ra sức mút vào đôi môi ngọt ngào. Hòa với hương vị tươi mát của nước suối, thuận lợi chiếm lấy bên trong, quấn quanh lưỡi đối phương, gặm cắn như điên, xé rách, lửa nóng kịch liệt phun trào, ân, rời bước tới mỏm đá trên bờ, ta dùng thân thể chặt chẽ đem hắn áp xuống, hai tay giữ chặt đầu hắn không cho tránh ra, nghĩ đến thanh âm tức giận của hắn, y phục ướt đẫm, trong con ngươi đen lóe ra lửa đỏ, chưa bao giờ hôn kịch liệt như vậy. Lúc đầu là một phía điên cuồng tiến công, càng về sau hắn càng phản kháng cắn lại, vị máu dỉ sắt tràn ra đầy khoang miệng, khơi mào một cuộc chiến, giống như mãnh thú gặm cắn, xé nát, triền miên, khiến cả đầm nước nhộn nhạo ái tình. Trong khoái cảm rằng có đấu tranh, lại trầm luân vào vực sâu dục vọng mà không thể thoát thân, a, à, ha ha ha ha. Một nụ hôn mà mệt muốn chết, giận, vốn bị ta đặt trên tảng đá, dứt khoát ngã xuống, nhắm mắt, ngửa mặt lên trời thở dốc từng đợt, ngã vào gờ ngực vững chãi của hắn. Ta không ngừng cười to, trong lòng tràn đầy cảm giác hưng phấn cùng vui sướng đến khó hiểu, ngươi đúng là điên rồi. Thanh âm thường ngày bình đạm nay lại vì dư hương của nụ hôn ban nãy mà mang theo một tia run run mê người, ngươi không phải cũng thoải mái sao? Không ngờ kỹ thuật hôn của ngươi thật tốt, nghĩ đến nhiều ngày qua chỉ hời hợt môi chạm môi, ta thật hối hận a. Ta bùi ngùi nói, đầu tựa trên vai hắn, hai tay không yên phận khiêu khích bên dưới, không muốn tay bị phế thì yên phận một chút, hơi thở ổn định trở lại, giận chậm rãi nói, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt đều là nam nhân, sờ một cái cũng không mất miếng thịt nào, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Ta kéo tay hắn đặt lên ngực ta, không thì ngươi sờ ta cũng được, bàn tay dày rộng vừa đụng đến, da ta giống hệt như bị điện giật, ta dùng sức đè lại, mang đến thêm từng đợt tê dại mãnh liệt, giận mở mắt, khiến ta không khỏi cảm thán, ánh mắt hắn mê người biết bao, một viên trân châu đen sáng ngời cũng không thể so sánh, ngươi làm gì vậy? Buông ra. Thân thể trần trụi tiếp xúc với cơ thể bị quần áo ướt che kín của hắn. Lại rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ tản ra, lớp quần áo kia ở trong nước cũng không có tác dụng gì. Đây là lần thứ hai chúng ta ra thịt gần gũi như vậy. Sau ngày hôm ấy, không cần làm bộ như con gái nhà lành, nếu ngươi muốn dẫy ra, ta sao cản được, cầm lấy tay hắn chà sát khắp thân thể. Loại kích thích này thật khiến não ta sớm tụ huyết, cảm giác không tệ nhỉ. Ân, ngươi, có trời mới biết ta cực khổ nhẫn nại như thế nào. Đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi của hắn trợn to. Là vì ta nói chuyện thô thiển, hay vì dục vọng đang bành trướng dưới thân đụng vào hắn ngầm ám hiệu. Có thể là cả hai, ta hiện tại muốn hắn, thân thể đang muốn chen vào giữa hai đùi, a, chết tiệt. Hai người đang đắm chìm trong đột nhiên bị một âm thanh lanh lảnh thức tỉnh. Bàn tay ấm áp đang đặt trước ngực ta bỗng nhiên đẩy mạnh. Cách ra xa, trơ mắt nhìn cơ hội tốt bay đi mất, ta tức giận nhìn về phía kẻ xâm nhập có giọng lanh lảnh như gà đẻ trứng kia. Cách trương,